Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 338, chương 2, Tù Mỹ. 2. Một khắc kia, ta khẩn trương tới cực điểm, hai cái tay cũng đang run run, nhưng ta đã quyết định quyết tâm, với người này một quyết định thắng bại. Ta dùng sức đụng ra môn, trong căn phòng quả nhiên có người, chính đưa lưng về phía ta. Nghe được âm thanh đột nhiên xoay người, ta giơ lên phòng lang thủy cùng đạn hoàng đao liền xông lên. Mắt thấy liền muốn hướng trên mặt hắn bình phun, đột nhiên một chút dừng lại, người kia cũng rít gào lên. Người căn bản không nghĩ tới ta thấy cái gì, ta nhìn thấy lại là Tiểu Thanh, nàng liền sống sờ sờ đứng ở trước mắt ta, bị trong tay của ta đạn hoàng đao bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc. Thực ra ta một khắc kia so với nàng còn sợ hãi. 3 ngày trước, ta rõ ràng nhìn thấy nàng bị người chém rơi đầu. Trên cổ cắm một đóa đại hồng hoa. Thi thể để cho ở trong phòng khách. Thế nào đột nhiên lại sống lại? Hơn nửa đêm ta chẳng lẽ là gặp quỷ à? Ta bị dọa sợ đến thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Giờ đào cùng phòng lang thủy. Cảnh giác nhìn cái này lớn lên giống Tiểu Thanh gia hỏa. Nàng nói chuyện trước, lắp ba lắp bắp hỏi ta, ngươi muốn làm gì? Người này luôn miệng âm cũng với Tiểu Thanh rất giống, nghe so với ta còn sợ hãi. Ta ỉ vào lá gan hỏi, ngươi là ai? Nàng mặt đầy nghi hoặc nhìn ta, nói, ta đương nhiên là Tiểu Thanh a. Ngươi thế nào? Ta nuốt hớp nước miếng, nói, ngươi không phải là tử ấy ư? Tại sao lại sống? Nàng nói, ngươi lên cơn sốt cháy khét tô a. Cái gì gọi là ta lại sống? Ta sống rất tốt. Ta hỏi nàng, khuya ngày hôm trước nơi này xảy ra chuyện gì ngươi còn nhớ sao? Nàng suy nghĩ một chút, nói, khuya ngày hôm trước ta không ở nhà nha. Xảy ra chuyện gì? Ta lúc ấy có chút ngẩn ra. Nghĩ đến kia ba bộ không đầu nữ thi, ta nói, ta đây khuya ngày hôm trước tới nhà ngươi làm sao biết thấy ba nữ nhân. Nàng chần chờ một chút, tựa hồ công khai, nói, ta bạn cùng phòng biểu muội ở Bình Giang lên đại học. Tới xem một chút nàng, ta còn với cô gái kia chào hỏi, trước trời xế chiều ta tựu ra kém đi vùng khác, mới vừa xuống xe lửa về đến nhà, ta nói. Ngươi nói là thật, ngươi không gạt ta chứ? Nàng nói, ngươi có thể hay không trước cây đao buông xuống? Ta để đao xuống, thông qua nhìn mặt mà nói chuyện, cảm giác nàng không giống quỷ, đều nói không có quỷ bóng dáng. Ta cố ý nhìn một chút nàng dưới bàn chân, có bóng dáng, nàng lại dùng rất không hiểu giọng nói. Ta trở lại một cái liền phát hiện các ngươi cũng rất kỳ quái. Ta nói chỗ nào quái? Nàng nói, ta hai cái kia bạn cùng phòng hơn nửa đêm không biết chạy đi nơi đâu. Liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Ngươi thì sao? Lại đột nhiên nắm đao xông tới. Nói cái gì ta chết? Ta hơi kém bị ngươi hù chết. Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì manh mối a? Ta không ở nơi này 2 ngày xảy ra chuyện gì sao? Ta hỏi nàng. Người lúc vào cửa sau khi cửa đang khóa đến sao? Nàng nói, cái này cũng rất kỳ quái. Đại môn lại không khóa. Ta trực tiếp liền đi vào. Ta lại hỏi, vậy ngươi xem không nhìn thấy trong phòng khách nhân? Nàng nói, trong phòng khách không có ai a. Người nào à? Đương nhiên là ba bộ nữ thi. Ta nghe Tiểu Thanh nói chuyện giọng. Nàng quả thật còn cái gì cũng không biết. Đó chính là nói. Ba bộ đầu người hoa nữ thi cũng không phải là nàng rời đi. Đó chính là người khác. Nhất định là hung thủ ở Tiểu Thanh hồi trước khi tới đem nữ thi rời đi. Xem ra ta giám thị cũng không thành công. Lại đem hắn đổ vào. Một cái cho ngươi không cảm thấy được địch nhân đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Nói không chừng, tên kia bây giờ liền giấu ở phụ cận đây. Ta mồ hôi lạnh tất cả xuống. Kéo Tiểu Thanh nói với nàng, vội vàng theo ta đi, ai biết nàng căn bản cũng không nghe ta, đem ta thủ hất ra, hoài nghi nhìn ta, hỏi ta kết quả muốn làm gì. Ta mới nhớ, thực ra ta theo nàng cũng không có như vậy thục. Ta đối với nàng hoài nghi tiêu trừ. Nàng đối với ta hoài nghi còn rất sâu đây. Ta nói, chúng ta bây giờ gặp nguy hiểm. Ngươi theo ta đi một chỗ an toàn. Ta đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi. Nàng căn bản không tin tưởng. Nói, ta nơi nào cũng không đi. Tiểu Thanh dáng dấp thật xinh đẹp. Quá đi khi còn đi học nhi hay là chúng ta trường học hoa khôi đây. Khó tránh khỏi tính cách có chút kiểu cách. Khả năng cảm thấy trên đời này nam nhân trừ ba nàng. Đến gần nàng đều muốn mưu đồ gây rối. Lại nói, ta mới vừa rồi nắm đao xông tới. Đem nàng dọa sợ không nhẹ. Làm sao có thể tùy tiện tin tưởng ta. Nhưng dưới mắt tình huống nguy hiểm. Ta không thể quang cùng với nàng ở chỗ này tốn hao đến. Vạn nhất hung thủ lúc nào trở lại. Hai ta liền cũng xong. Mặc dù ta mang theo đao cùng phòng lang thủy. Làm một chút đánh lén tạm được. Muốn cho ta đau thật thương thật với một cái giết người không chớp mắt thay đổi tai liên quan. Nhất định là cho không. Ta cũng không thể ném xuống Tiểu Thanh một mình trốn. Trơ mắt nhìn nàng bị tên kia hướng trên cổ sen. Bây giờ chủ yếu nhất là để cho nàng tin tưởng ta. Nhìn nàng cố chấp dáng vẻ. Ta dựa hết vào nói vô dụng. Trừ phi có thể tìm được chứng cớ gì. Ta động linh cơ một cái. Trong đầu nghĩ hung thủ lại giảo hoạt. Coi như có thể lừa gạt ánh mắt của ta. Hắn cũng không khả năng trắng trợn ở ta dưới mí mắt đem thi thể trở đi đi. Dù là hắn làm ngụy trang, ta cũng có thể nhìn ra. Dù sao cũng là tam cổ thi thể đâu rồi. Khẳng định phải dùng xe hoặc là thứ gì lôi đi. Ta có thể xác định không phát hiện loại tình huống này. Lại nói, trừ ta ra, trong lầu có nhiều như vậy nhà ở. Trên đường còn có nhiều như vậy người đi đường. Hắn cũng không dám tùy tiện liền đem thi thể lôi đi. Không chừng thi thể chỉ là bị giấu ở trong lầu địa phương nào. Tâm lý ta như vậy tính toán. Trời xui đất khiến liền đi tới căn phòng cách vách đẩy cửa ra. Một màn trước mắt đột nhiên liền đem ta kinh ngạc đến ngây người. Căn phòng trên đất điểm một vòng cây nến. Phiêu tán một cổ nồng đậm huân hương vị. Vây quanh cây nến ngồi xếp bằng ba cái lóa thể nữ nhân. Cũng có thể nói là tam đoá nữ nhân hoa. Cái thí dụ này rất ác tục. Nhưng thích đáng. Các nàng cũng không có đầu. Trên cổ cắm hoa hồng. Liền là trước kia thả ở trong phòng khách ba cái nữ thi. Không nghĩ tới bị hung thủ chuyển tới trong căn phòng này. Bởi vì ánh nến tối tăm. Đóng cửa lại ta cùng Tiểu Thanh cũng không có phát giác đến khác thường. Này ba cái nữ thi hình dáng so với ta hai lần trước nhìn thấy quỷ dị nhiều lắm. Không chỉ có ngồi xếp bằng, trước mặt còn để ly thủy tinh, bên trong chứa đục ngầu chất lỏng. Ở cây nến làm thành vòng tròn lớn bên trong còn vẻ hình vẽ gì. Ta cũng chưa kịp nhìn kỹ, ta một chút tìm tới chứng cớ. Không hề nghĩ ngợi liền vội vàng đem Tiểu Thanh kéo qua tới để cho nàng nhìn. Nói cho nàng biết vừa mới phát sinh vụ án giết người. Chờ Tiểu Thanh cũng thấy rõ ràng trong căn phòng tam cổ thi thể. Bị dọa sợ đến kêu thảm một tiếng. Trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất. Ta muốn kéo nàng đứng lên. Nàng không để cho ta đụng nàng. Khóc cầu khẩn ta. Yêu cầu ta bỏ qua cho nàng. Ta nhìn một cái, này rõ ràng là hiểu lầm, nàng coi ta là thành giết nàng bạn cùng phòng hung thủ. Bất kể ta giải thích thế nào, nàng cũng không tin, kinh sợ quá độ để cho nàng suy nghĩ cũng thay đổi chậm lụt. Nhận định ta chính là hung thủ, nhưng ta phải mau sớm mang nàng đi, bằng không ta theo nàng tùy thời cũng gặp nguy hiểm. Dưới tình thế cấp bách, ta muốn đến một cái oai chiêu. Ta dùng đạn hoàng đao bức ở nàng, hù dọa nàng nói, vội vàng theo ta đi, nếu là không nghe bây giờ ta liền giết chết nàng. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, nàng ngoan ngoãn đứng lên, đi theo ta rời nhà trọ, ta sợ nàng đi tới trên đường kêu cứu, tìm một cái khăn tay nhét vào trong miệng nàng. Nàng tùy thân còn mang theo phòng khói mù khẩu trang, ta lại đem khẩu trang cho nàng đeo lên. Bề ngoài căn bản không nhìn ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.